người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, dùng lửa đốt cá mập. Tái diễn chương tiết, ta tối nay đổi, thật có lỗi. Gạch dưới, tại mình cùng Samehada trước mặt sử dụng nhẫn thuật. Đơn giản đồng đẳng với cho mình đưa chakra, thổ độn, Doryu Taiga, chấm ngoặc kép, oanh, đang tại chuẩn bị hấp thu chakra Kisame, còn đang chờ Iwichi kết ấn. Nhưng Iwichi hai tay chỉ là vừa mới làm ra một cái mạt chi ấn, thế mà trực tiếp liền phóng ra nhẫn thuật. Tiểu quỷ này đây là tại kết ấn A, nhẫn thuật lúc nào biến thành tiếp một cái ấn liền có thể thi tương đương. Dưới chân bùn đất bỗng nhiên bộc phát biến thành dòng bùn, đem Hoshigaki Kisame hướng phía nơi xa đánh thẳng vào. Đông đông đông, liên tiếp đụng gãy mấy gốc cây về sau, Hoshigaki Kisame mới dùng Samehada chống đất ngừng xuống tới. Kisame trên thân tràn đầy vũng bùn. Tên tiểu quỷ này nhẫn thuật uy lực thật mạnh. Chấm ngoặc kép, dạng này liền đại biểu cho Iwichi trong cơ thể chakra vẫn như cũ tràn đầy. Lúc trước Iwichi phóng ra hơn ngàn cái ảnh phân thân, hiện tại thế mà còn có thể thả ra loại uy lực này nhẫn thuật. Chakra thế mà khổng lồ như vậy, hoàn toàn chính xác rất kinh người a. Bất quá càng như vậy hắn thì càng cao hứng. Ngẩng đầu, phong độn, đại đột phá, chấm ngoặc kép, nháy mắt Hoshigaki Kisame liền nhìn thấy trước mắt một cỗ kinh khủng phong bạo. Điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Hùng hậu vô cùng phong bạo, nhẹ nhõm vỡ nát dọc đường cây cối cùng lùm cây. Cuồng bạo vô cùng phong, cuốn lên tới để hắn trong nháy mắt ngu ngơ ở. Thậm chí ngay cả dùng Samehada hấp thu nhẫn thuật đều quên. Trước mắt cái này rõ rệt chỉ có C cấp phong độn nhẫn thuật, hiện tại bạo phát đi ra uy lực, để Kisame hoàn toàn không thể tin được cái này thật chỉ là một cái C cấp nhẫn thuật. Cái kia kinh khủng tê liệt lực lượng, đã đạt đến A cấp nhẫn thuật cấp bậc, thậm chí phạm vi cũng căn bản không phải nguyên bản phong độn đại đột phá hẳn là có phạm vi. Ầm ầm, trong nháy mắt bị phong bạo thổi tới không trung Hoshigaki Kisame, hoàn toàn không cách nào khống chế mình thân thể, chỉ có thể mặc cho lấy cuồng phong cuốn lên lấy thân thể của hắn. Thật nhanh tại trong gió lốc xoay tròn lấy, hỏa độn. Gokamekiaku, chấm ngoặc kép, Iwichi thanh âm tại gió bão bên trong vang lên. Đang tại không trung Hoshigaki Kisame trong mắt đột nhiên xuất hiện mấy đạo tơ máu. Hợp lại nhẫn thuật, liên tục nhanh chóng sử dụng hai loại nhẫn thuật. Một cái tiểu quỷ làm sao có thể làm đến loại sự tình này. Nhưng mà một giây sau bị gió thổi động lên, ngẩng đầu có thể trông thấy phía trước Hoshigaki Kisame. Trước mắt trong cuồng phong đột nhiên khuếch tán ra tới một mảng lớn hỏa diễm. Một cái màu đỏ nhỏ chút, đột nhiên tách ra cực kỳ kinh người quang mang. Cực tốc khuếch tán ra hỏa diễm, cơ hồ bao trùm trước mắt mảng lớn rừng rậm. Trong khoảnh khắc liền lan tràn tới. Gió trợ thế lửa thậm chí hỏa độn uy lực đạt được tăng cường. Kisame nắm Samehada, xin nhờ ngươi Samehada. Cực tốc phun trào tới hỏa diễm. Uy lực tuyệt đối lớn đến đáng sợ. Hô hô hô, không ngừng phun hỏa diễm Iwichi. Hỏa diễm tiếp tục không ngừng điên cuồng cái bộc phát. Có phong độn đại đột phá gia trì, cái này uy lực đã hoàn toàn như là Uchiha Madara đối chiến ninja liên quân thời điểm. Chỗ thi phóng Gokamekiaku, thậm chí bởi vì phong độn nguyên nhân, sợ Uchiha Madara dùng đến uy lực càng thêm cường đại. Hỏa diễm bên trong, bị liệt hỏa thiêu đốt Kisame thân thể cơ hồ trong nháy mắt liền bị thiêu đốt máu thịt be bét. Nhưng Samehada thôn phệ lên hỏa diễm, tại xa xa không ngừng cho Kisame cung cấp chakra, thật nhanh khôi phục Kisame thân thể. Nhưng mà oanh minh hỏa diễm âm thanh tiếp tục không ngừng. Cứ việc Samehada có thể thôn phệ nhẫn thuật, cho Kisame cung cấp chakra dùng để khôi phục thân thể, nhưng Iwichi hỏa độn căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Tiếp tục bộc phát chakra để thế lửa càng kinh khủng. Thời gian mấy hơi thở, hỏa diễm liền kéo dài mấy trăm mét xa. Tại trong hỏa hoạn huyết nhục bị đốt tư tư rung động Kisame. Đã không có nhân dạng. Nếu không phải ý chí lực để hắn nắm chắc Samehada. Thông qua Samehada cung cấp chakra để thân thể của hắn không ngừng khôi phục. Hắn cũng sớm đã chết. Iwichi không ngừng chuyển vận chakra. Hỏa diễm không giảm chút nào. Đau khổ kiên trì Kisame. Hiện tại đã hơi choáng. Thương thế có thể khôi phục nhưng thân thể bao giờ cũng không thừa nhận thống khổ. Để Kisame tinh thần có chút không thể thừa nhận. Trùng thiên hỏa diễm nhảy lên bên trên cao. Dung chuyển lấy khí lưu hình thành một đạo đáng sợ sóng nhiệt quét sạch hướng tứ phương. Lúc này ở phía xa đứng tại cái nào đó trên cây Uchiha Itachi. Quay đầu nhìn qua sau lưng cái kia kinh khủng hỏa diễm. Đây là cái gì hỏa độn nhẫn thuật? Tại sao có thể có loại cấp bậc này uy lực? Làm hỏa độn ninja, Itachi nhìn xem cái kia ngọn lửa kinh người. Hoàn toàn nghĩ không ra cái gì hỏa độn nhẫn thuật có được loại uy lực này. Chần chờ một giây sau, Uchiha Itachi thân ảnh cấp tốc biến mất, hướng phía hỏa diễm phương hướng nhanh chóng chạy tới. Converter Miss Dax mà lúc này đây Iwichi rốt cục đình chỉ phóng ra hỏa độn. Hỏa diễm chậm rãi biến mất, nhưng trước mắt một mảng lớn rừng cây. Thế lửa vẫn không có yếu bớt. Iwichi đưa tay một dòng nước phun trào, xông về phía trước tại ngay phía trước mở ra một con đường. Cất bước hướng phía trước đi tới. Ngoài trăm thước, trên mặt đất nằm một bộ thi thể nám đen. Mà bên tay hắn là nhẫn đao Samehada. Toàn thân xích hồng Samehada. Hiển nhiên bị hỏa độn đốt rất thảm. Nhưng hệ thống không có động tĩnh cũng liền nói rõ. Hoshigaki Kisame còn chưa chết. Iwichi phóng ra thời gian dài như vậy nhẫn thuật. Samehada cũng liền thôn phệ rất nhiều chakra. Hiện tại đang tại cho Kisame liên tục không ngừng cung cấp chakra. Khôi phục Kisame thương. Bất quá Kisame tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh. Bị thiêu đến cháy đen Kisame trên thân đang tại bốc lên khói trắng. Đứng tại Kisame trước mặt Iwichi nhẹ nhàng rút ra mình Kusanagi no Tsurugi. Không đuôi vĩ thú. Hẳn là có thể cho ra không sai ban thưởng A. Nghĩ đến Iwichi một đao chuẩn bị đâm xuyên Kisame cổ. Mà cái này trong nháy mắt. Iwichi đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Sanshin no Jutsu nhanh chóng phát động. Lấy tốc độ nhanh nhất từ biến mất tại chỗ. Oanh! Ngọn lửa màu đen xuất hiện tại Iwichi sở đãi vị trí. Ngay sau đó Uchiha Itachi xuất hiện nhìn xem trên đất Amaterasu hỏa diễm. Chậm một điểm A. Quay đầu nhìn trên đất Kisame. Itachi trong lòng rất là rung động. Lại có thể có người có thể đem Kisame bị thương thành loại tình trạng này. Với lại đối phương xem ra vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ. Thực lực như vậy đơn giản cực kỳ kinh người. Bắt lấy thân thể nóng hổi Kisame Uchiha Itachi hướng phía trước nhìn thoáng qua. Sau đó nhanh chóng nhảy lên hướng phía hỏa diễm bên trong phóng đi. Mang theo Kisame trốn, lưu lại Iwichi đứng ở một bên. Hồi tưởng đến vừa rồi cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm. Mangekyo Sharingan, Amaterasu hỏa diễm, lực lượng thật đáng sợ. Kém một chút liền bị Amaterasu hỏa diễm cho đốt tới. Còn tốt hắn nhanh một bước, ngẩng đầu nhìn Itachi rời đi phương hướng. Iwichi có chút khó chịu, tới tay ban thưởng cứ như vậy bay mất. Nhưng truy kích lời nói thôi được rồi. Ngọn lửa màu đen, như vậy vừa rồi xuất thủ người là Itachi. Hắn ngoại trừ Amaterasu bên ngoài còn có một chiêu Tsukuyomi. Cái khác huyễn thuật Iwichi có thể miễn dịch. Nhưng Tsukuyomi có thể hay không miễn dịch Iwichi không rõ ràng. Đây chính là Seragon lực lượng. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.